Đêm ấy tôi rơi vào. Chương 50, cô sẽ hoài niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay nhỏ bé của Triệu Du rất đẹp. Trắng mịn như cọng hành. Hơn nữa rất nhẵn nhụi. Rất khó tưởng tượng được nếu dùng hai bàn tay nhỏ bé này tới giúp đỡ đánh súng thì sẽ có cảm giác và xúc giác thế nào. Tôi đang muốn khen tay cô. Trong chớp mắt tiếp theo, Triệu Du lại rút tay lại. Gương mặt cô ửng đỏ nhưng giọng điệu lại vô cùng kiên định. Mong anh tự trọng, cảm ơn, rõ ràng, cô không dễ dàng đối phó như trong tưởng tượng của tôi. Ít nhất ném bom những lời ngon tiếng ngọt không có cách nào tán đổ được cô. Thật ngại quá, cô rất đẹp, cho nên tôi không nhịn được. Trong lúc nói xin lỗi, tôi lại nói rất nhiều lời khen ngợi. Điều này làm cho tính cảnh giác của Triệu Du dần dần thả lỏng. Sau đó, trong chớp mắt khi cô không phát hiện ra, tôi đẩy cô ngã luôn xuống sofa. Buổi chiều tôi đã thề, tôi cần dùng nghề nghiệp của tôi tới nhanh chóng để lại hồi ức tốt đẹp cho cơ thể của cô. Cô kinh ngạc không kịp kêu lên. Đôi môi hồng mềm mại đã bị tôi dùng miệng chặn lại. Đôi môi đỏ mọng mềm mại này đầy đặn, có vẻ đầy mà đẹp. Trong lúc hôn cho tôi khoái cảm cực lớn, đặc biệt là cưỡng hôn như vậy. Cảm giác nếm đôi môi đỏ mọng trong lúc cô dãy giụa lại càng đã nghiền hơn. Khốn kiếp, anh là tên khốn kiếp. Trong lúc dãy giụa, Triệu Du mắng nghe trong rõ. Chỉ là tôi không để cho tiếng mắng của cô tiếp tục đã giơ tay ném cơ mềm mại của cô tới trên sofa. Cùng lúc đó tôi còn vén váy của cô lên. Lộ rõ quần tất gợi cảm màu đen bọc lấy đôi chân. Cô dãy giụa muốn đứng dậy. Tôi lại đè lên trên người cô. Tay trái thò vào phía dưới cô sờ phần no đủ tròn trịa. Cố gắng trêu chọc, tay phải lại thò vào dưới váy cô. Cách tất chân và quần lót. Xoa ấn vào nơi thần kinh nhạy cảm nhất trên cả người cô. A, anh thả tôi ra. Tên lưu manh thối tha nhà anh mau thả tôi ra. Triệu Du la rất lớn, nhưng rõ ràng hiệu quả khuếch đại âm thanh trong rạp chiếu phim còn mạnh hơn. Trước ngực cô đầy đặn lại cứng rắn, dần dần làm cho tôi nóng lên, nhưng tôi vẫn cố nhịn, chuyển sức nóng này thành động lực cho tay phải. Không ngừng đùa giỡn, trêu chọc ở chỗ cô xấu hổ, cho nên dần dần nhận thấy được sự ướt át của cô. Cơ thể cô chấn động cùng tiếng cầu xin kèm theo sự run rẩy. Trần Cẩn Phong, cầu xin anh hãy tha cho tôi. Chuyện ban ngày là tôi không đúng. Tôi xin lỗi anh bỏ qua cho tôi đi. Giọng Triệu Du run run cầu xin. Cơ thể mềm mại dần dần bắt đầu dãy giụa. Đôi chân đẹp thon dài cố gắng khép lại. Nhưng cho dù khép mấy cũng không có cách nào ngăn cản được tay phải tôi liên tục bóp nặn. Ấn nén, chẳng mấy chốc, cơ thể cô run rẩy. Sau đó quần lót đã nhanh chóng ướt đẫm, mà cơ thể càng khó có thể kìm nén được tiếng rên rỉ trong lồng ngực. Bất giác thốt ra khỏi miệng. A, tôi nằm ở trên người cô, nhẹ nhàng hôn dưới vành tai cô. Huyên huyên, cô không phải rất hưởng thụ sao? Tôi tiến vào cơ thể cô được không? Cô có muốn trải nghiệm khoái cảm thật sự do người đàn ông mang tới cho cô không? Triệu Du xấu hổ, mặt đỏ bừng. Trần Cẩn Phong, anh đúng là một tên xúc sinh. Cô còn chưa mắng xong thì tôi đã xé rách tất chân phía dưới háng. Soạt một tiếng vang lên, đổi lấy tiếng cầu xin tha thứ của cô. Trần Cẩn Phong tôi sai rồi. Không cần, tôi chưa từng làm qua chuyện đó. Tôi là lần đầu tiên. Anh đừng vào. Anh không thể làm như vậy. Trong sự dãy giụa của cô, tôi kéo manh cái quần lót màu đen đã ướt sũng của cô. Tiếng động này dọa cho Triệu Du mất hồn mất vía. Nước mắt lưng tròng, run giọng cầu xin. Tôi giơ cánh tay lên, vỗ mạnh một cái vào nơi hoàn toàn không có gì che giấu của cô. Đánh cho cơ thể mềm mại của cô chấn động. Đau đớn rên lên một tiếng. Sau đó lại là một cái vỗ mạnh. Cô lại đau kêu lên. Tiếng kêu nũng nịu này lại giống như đau khổ sau khi mạnh mẽ tiến vào. Làm thần hồn người ta điên đảo. Mê mẩn không dừng. Tôi rút tay phải về. Hai tay đồng thời nghịch phần đầy đặn, cứng rắn trước ngực của Triệu Du. Khẽ nói ở bên tai cô. Tôi có thể không động vào cô. Nhưng cô hẳn phải cảm giác được nơi đó của tôi đã rất lớn. Nó rất cần đấy. Vậy phải làm thế nào đây? Mặt Triệu Du đỏ bừng như muốn nhỏ máu. Nhưng trước sau không chịu mở miệng. Cô không mở miệng. Tôi tất nhiên sẽ nghĩ cách làm cho cô mở miệng. Vì vậy, tôi rút tay phải ở trước ngực no đủ của cô ra. Lại một lần nữa đặt lên đôi chân dài tuyệt đẹp và không ngừng di chuyển lên trên. Cho đến sắp chạm đến khu vực thần bí nhạy cảm nhất trên cả người cô. Triệu Du xấu hổ khẽ nói. Tôi dùng tay giúp anh. Đó là một phương án không tệ. Nhưng rõ ràng không phải là điều tôi muốn. Tôi đứng dậy, Triệu Du nhấc chân muốn chạy. Sau đó bị tôi ngăn cản. Ngã ở trên sofa. Cô lại đứng dậy chạy. Cũng một lần nữa bị tôi đẩy ngã lại trên sofa. Tên xúc sinh nhà anh. Anh đúng là một tên xúc sinh không hơn không kém. Mắng đại biểu cho bất lực. Cũng đại biểu cho tuyệt vọng và buông tha. Vì vậy tôi bảo cô luôn. Cởi quần ra giúp tôi. Triệu Du co lại ở trong góc sofa giống như một con chim cút. Trước sau không ra tay. Cô cởi giúp tôi. Cô giải quyết giúp tôi. Tự tôi cởi. Tôi sẽ tự mình giải quyết. Cô hiểu rất rõ sự khác nhau của hai điều này. Cho nên cô cuối cùng xấu hổ ra tay. Cho dù trong ánh mắt hận không thể giết tôi nhưng bây giờ cô chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Cô dùng hai bàn tay trắng mịn của mình cởi quần giúp tôi. Sau đó tôi bảo cô cởi quần xịp giúp tôi. Triệu Du không có cách nào từ chối. Cho dù cô có không tình nguyện mấy cũng không được. Cuối cùng, tất cả vẫn xảy ra như trong sự tưởng tượng của tôi. Cô nhắm chặt hai mắt ngồi ở trong sofa. Run rẩy nắm vật của tôi giữa hai bàn tay nhỏ bé. Nhẹ nhàng di chuyển. Lúc này, bàn tay nhỏ bé trơn mịn như ngọc đã bị tôi làm cho có cảm giác. Chỉ là cảm giác như vậy rõ ràng không đúng. Ít nhất không có âm thanh êm tai. Không thể cho tôi cảm giác kích thích mãnh liệt. Vì vậy, tôi bảo cô dừng tay. Triệu Du mở mắt, rưng rưng nhìn tôi. Không chịu cầu tiến còn giễu cợt nói. Thế nào, lương tâm của anh trỗi dậy rồi sao? Tôi lười để ý tới lời châm chọc khiêu khích hoàn toàn không có lực sát thương này của cô. Trực tiếp đẩy cô ngã xuống sofa. Sau khi xác định chỗ tay chân cô có thể đụng vào không có bất kỳ uy hiếp nào. Tôi quay người nằm lên trên người cô. Tôi không để cho cô có bất kỳ cơ hội giãy giụa nào. Trực tiếp đưa vật to lớn kia vào trong miệng cô. Cùng lúc đó, tôi còn đẩy đôi chân thon dài của cô ra và thò luôn đào vào. Huyền huyền, cô có thể thử cắn đứt phía dưới của tôi. Sau đó tôi lại dùng đầu ngón tay phá cơ thể của cô. Nếu không muốn thử, như vậy cô có thể cảm nhận được khoái cảm thật sự khi làm người phụ nữ. Đây là một câu nói cuối cùng của tôi. Nói xong, tôi lại không để ý tới sự giãy giụa của cô. Trực tiếp nằm ở nơi cô cảm thấy khó xử. Cái lưỡi điên cuồng chém giết. Sau hơn nửa giờ, ở dưới tác động từ cái miệng nhỏ nhắn của cô và cái lưỡi khéo léo bị động. Tôi cuối cùng cũng run rẩy. Hơn nữa hoàn toàn không quên bắn tất cả vào trong cái miệng nhỏ của Triệu Du. Mà tôi khống chế thời cơ đặc biệt vừa khéo. Hai chân của Triệu Du cũng bắt đầu đạp loạn. Hai bàn tay nhỏ bé trắng mín cọ sát mạnh trên người tôi. Đòi hỏi đón nhận này khiến cô chưa trải qua khoái cảm cực hạn bao giờ có. Sau khi tất cả đều kết thúc, tôi xoay người, ngắm nhìn gương mặt đầy vệt nước mắt của Triệu Du. Bây giờ cô sẽ khóc, chờ tương lai cô tìm được bạn trai. Cô sẽ hoài niệm, cách chương.